sau khi biến mất khỏi thân thể thiếu gia thật, anh phát điên. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong căn phòng riêng mở tối toát ra một vẻ xa hoa, Lục Yến Trạch ngồi trên sofa chán chường nhìn chằm chằm vào quầy bar nhỏ ở góc phòng, ngón tay khẽ gõ lên tay vịn sofa, phát ra những tiếng động nhẹ, tỏ ra có hơi mất kiên nhẫn. Bartender đang điêu luyện pha chế các loại cocktail để phục vụ cho đám đại thiếu gia này. Phó Minh Đường ngồi ở phía bên kia sofa đang trò chuyện với mấy người, thỉnh thoảng lại cười thành một đám, càng khiến cho phía của Lục Yến Trạch thêm phần lạnh lẽo. Ôn Gia Nhiên có hơi không vui, bọn họ chính là cố ý cô lập anh. Không sao, nếu thật sự đều đến nói chuyện với tôi, phiền cũng phiền chết đi được. Lục Yến Trạch lười biếng đáp lời, anh có thể cảm nhận được thỉnh thoảng có người lén lút nhìn phản ứng của mình, nhưng anh cảm thấy không sao cả. Mục đích chính anh đến đây cũng không phải thật sự là để kết bạn với họ. Nghĩ đến đây, Lục Yến Trạch nhìn về phía đám người kia nói. Phó Minh Đường, em họ của cậu vẫn chưa đến. Phó Minh Đường đang vì phản ứng của Lục Yến Trạch mà bực bội, thấy vậy nhíu mày, giọng điệu cũng không tốt lên. Cậu vội cái gì, em ấy vừa mới nhắn tin cho tôi, vẫn còn đang trên đường. Nói xong, anh liền bắt đầu hối hận, sợ Lục Yến Trạch đột nhiên phát điên, không nhịn được lén lút quan sát đối phương. Dưới ánh đèn mờ tối, thiếu niên mày mắt cụp xuống, hàng mi trên mặt đổ xuống một chút bóng tối, cả người ngẩn ngơ nhìn chằm chằm một khoảng nhỏ trước mắt, không biết đang nghĩ gì. Phó Minh Đường lòng tin tăng mạnh, chỉ nghĩ rằng đối phương cũng biết bây giờ đang ở trên địa bàn của mình, không còn khí thế kiêu ngạo như trước nữa. Mấy người nhìn nhau một cái, vừa nghĩ đến cảnh tượng có thể xảy ra lát nữa, khóe miệng Phó Minh Đường đã không thể kìm nén được. Thực tế Lục Yến Trạch đang nghe Ôn Gia Nhiên nói chuyện. Giọng thiếu niên trong trẻo, lải nhải không ngừng vang vọng trong đầu anh. Theo tôi thấy, đám người này coi thường chúng ta như vậy, chúng ta chi bằng đi luôn cho xong, không thể để bọn họ coi chúng ta là trò cười được. Ôn Gia Nhiên nói rất chính nghĩa, thực tế trong lòng đang chột dạ. Nếu lát nữa Ôn Gia Nhiên xuất hiện thật sự giống hệt cậu, vậy thì cậu có bị ảnh hưởng gì không? Nghĩ đến vết thương của Phó Minh Đường ở thế giới này sẽ chiếu lên người Phó Minh Đường ở thế giới thực. Ôn Gia Nhiên bất chợt cảm thấy một nỗi sợ hãi khó tả. Đó là nỗi sợ hãi mà cậu vẫn luôn giấu kín trong lòng kể từ khi hệ thống đóng lại. Cậu sợ hệ thống sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Điều đó có nghĩa là cậu sẽ bị mắc kẹt ở đây, mãi mãi chỉ có thể chia sẻ cùng một cơ thể với Lục Yến Trạch. Nỗi sợ hãi ngày càng sâu sắc, khiến Ôn Gia Nhiên có hơi thất thố. Cậu nhìn Lục Yến Trạch vẫn còn ngồi đó, vô cớ trở nên bực bội, không nhịn được vội vàng nói. Anh rốt cuộc có nghe tôi nói không? Ở đây rốt cuộc có gì đáng ở lại? Giọng thiếu niên chói tai, ngón tay Lục Yến Trạch đang gõ lên tay vịn sofa bỗng chốc dừng lại. Anh bừng tỉnh nhận ra thiếu niên dường như đang sợ hãi, còn chưa kịp nói gì. Ôn Gia Nhiên đã hít sâu một hơi từ từ nói. Xin lỗi, tôi không cố ý hét vào mặt anh. Hơi thở của Lục Yến Trạch loạn mất một nhịp, anh đột ngột đứng dậy. Khoảnh khắc này cái gì mà nghi ngờ, cái gì mà em họ, đều bị anh ném ra sau đầu. Trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ, rời khỏi nơi khiến Nhiên Nhiên cảm thấy sợ hãi này. Được, chúng ta không ở đây nữa, chúng ta đi ngay bây giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh giọng điệu dịu dàng an ủi cảm xúc của Ôn Gia Nhiên. Chân dài mấy bước đã đi đến cửa. Cùng lúc đó, cửa phòng riêng bị người từ bên ngoài kéo ra, một giọng nói có phần quen thuộc vang lên. Là ở đây sao? Đồng tử của Lục Yến Trạch thoáng chốc co rút. Ôn Gia Nhiên cũng nghe ra giọng nói đó quả thực giống hệt cậu. Tim cậu đột ngột đập mạnh một cái. Ngay sau đó giọng của hệ thống bất ngờ vang lên. Hệ thống sửa chữa hoàn tất. Đang khởi động lại. Đã khởi động. Giọng nói lạnh lùng của tiểu thư hệ thống vang lên bên tai cậu. Phát hiện lỗi không xác định. Đang tiến hành sửa chữa. Cửa mở ra. Một đôi tay thon dài trắng nõn vươn vào. Đang sửa chữa. Qua góc nhìn của Lục Yến Trạch, Ôn Gia Nhiên có thể nhìn thấy đuôi tóc màu hạt rẻ lướt qua. Đang sửa chữa, một đôi mắt màu xanh lam mang theo ý cười xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Sửa chữa hoàn tất, thế giới như thể đã bị nhấn nút tạm dừng, mọi thứ xung quanh đều đứng yên tại chỗ, không động đậy. Ôn Gia Nhiên nhìn khuôn mặt giống hệt cậu ở cửa đang nhanh chóng thay đổi. Mái tóc ngắn màu hạt rẻ, đôi mắt màu xanh lam ban đầu đã biến thành tóc đen mắt đen, ngũ quan không thay đổi. Chỉ đơn giản là di chuyển một vài vị trí, liền trở nên hoàn toàn khác với cậu, Nếu hai người đứng cạnh nhau, nhiều nhất cũng chỉ khiến người ta cảm thấy họ trông có phần tương tự. Sau khi tất cả sửa chữa hoàn tất, xung quanh liền khôi phục bình thường. Phó Minh Đường cười tủm tỉm vẫy tay với vị thiếu gia tóc đen mắt đen ở cửa. Gia Nhiên, ở đây, khóe miệng, Ôn Gia Nhiên, mang theo một nụ cười nhàn nhạt, giọng nói ôn hòa gật đầu với Phó Minh Đường nói. Anh họ, nói xong, cậu ta có hơi nghi hoặc nhìn Lục Yến Trạch đang nhìn chằm chằm mình không rời. Cậu là, trên mặt tôi có dính gì sao? Lục Yến Trạch đột nhiên phản ứng lại, anh nhỏ giọng nói. Không sao, nói xong nhường đường cho. Ôn Gia Nhiên, đối phương tuy có hơi do dự, nhưng vẫn lịch sự gật đầu, lướt qua vai anh, tim Lục Yến Trạch đập rất mạnh, ban nãy anh rõ ràng đã nhìn thấy đôi mắt màu xanh lam lướt qua. Nhưng mà, không sao cả, anh ngay từ cái nhìn đầu tiên đã biết rõ một chuyện. Người này không phải là Ôn Gia Nhiên, nói cách khác, cậu ta tuyệt đối không phải là Ôn Gia Nhiên trong cơ thể anh. Chuyện mong đợi cả một buổi tối cứ thế tan thành mây khói. Sự nôn nóng xen lẫn thất vọng ập đến, Lục Yến Trạch tưởng rằng mình sẽ thất vọng, sẽ tức giận, nhưng anh chỉ cảm thấy mình rất bình tĩnh, mọi thứ ở đây đột nhiên trở nên vô vị, anh muốn rời đi, liền phát hiện sau lưng. Ôn Gia Nhiên, còn có một người, Lục Yến An, đã một thời gian không gặp, Lục Yến An trông không khác gì trước đây, nhưng cũng đúng thôi, cổ phần Lục gia cho cậu ta, đủ để cậu ta cả đời này ăn mặc không lo. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Lục Yến Trạch, vẻ mặt u ám của cậu ta lướt qua, sau đó lộ ra nụ cười yếu đuối đáng thương độc quyền của mình. Anh ơi, phòng riêng lập tức yên tĩnh trở lại, từng vị công tử ngầm hiểu ý nhau liếc mắt một cái, vẻ mặt phấn khích nhìn chằm chằm phản ứng của Lục Yến Trạch. Lục Yến Trạch hai tay đút trong túi, trong căn phòng riêng mờ tối, nửa khuôn mặt anh đều ẩn trong bóng tối, giọng nói lạnh lùng vang lên. Tránh ra! Cậu đang cản đường tôi. Sau đó anh liền thấy Lục Yến An cụp mắt xuống, ấm ức nói. Vâng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Yến Trạch cảm thấy hai người họ đã sớm xé rách mặt, không biết đối phương ở đây diễn màn kịch này là có ý gì. Nhưng bây giờ anh không có tâm tư truy cứu, chân dài bước một bước, định đi ra khỏi phòng riêng. Đột ngột, một cánh tay vắt ngang ở đó, chặn đường anh. Cách chương.